Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 9, giả ngủ thị không có khả năng giả ngủ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng tay áo vội tới Tiêu Dư An rửa mặt thay y phục. Kết quả phát hiện hắn đầu gỗ tựa như ngồi ở trên giường. Mắt đăm đăm, hắc vành mắt rất nặng. Hoàng thượng, Hồng tay áo sợ đến trong tay đựng nước bồn đều nhanh rớt. Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại. A, Hoàng thượng ngài làm sao vậy? Ngủ không ngon sao? Hồng tay áo lo âu vấn. Tiêu Dư An há chỉ thị ngủ không ngon. Hắn một đêm này căn bản là không có thủy. Không có biện pháp. Bên cạnh không có tiếng hít thở. Tiêu Dư An vô pháp ngủ. Thức đêm thương thân a thương thân. Tiêu Dư An xoa xoa huyệt thái dương. Đứng dậy nhượng Hồng tay áo cho mình thay y phục. Tiêu Dư An là một rất năng điều tiết tâm tình người của. Thức đêm nhượng trong lòng hắn đổ đắc hoảng. Vì vậy hắn quyết định hoa một ít chuyện phân tán nôn nóng. Tỉ như đi xem nam chủ. Tái đi xem nữ chủ. Cảm thụ một chút đắm chìm trong diễn viên quang hoàn dưới là một loại dạng gì thể nghiệm. Nam chủ Yến Sông Thanh Chánh ở Thái Y Điện trị thương. Dùng qua đồ ăn sáng, Tiêu Dư An sung sướng địa chạy về phía Thái Y Điện. Ngày mới tảng sáng, canh giờ còn sớm, đầu mùa đông sáng sớm lãnh ý bức người. Thái Y Điện mùi thuốc tràn ngập, trong đại điện ương, bài bài thuốc quỹ hạ. Một gã lão Thái Y chính bọc hậu hậu áo choàng có một chút gật đầu ngủ gật. Nghe nói âm hưởng, lão Thái Y ngẩng đầu lên. Nhìn thấy thị Tiêu Dư An, vội vã quỳ xuống hô to Hoàng thượng, lão Thái Y nhất quỳ, lão cánh tay lão chân mà bắt đầu két hưởng, sợ đến Tiêu Dư An liền vội vàng đem hắn nâng dậy. Ngày hôm qua từ lao ngục đưa tới người đâu? Quay về Hoàng thượng, ở bên trong thất, cương ăn vào ma phí tán, hẳn là ở ngủ say. Lão Thái Y trả lời, mang ta đi nhìn. Lão Thái Y liếc nhìn theo Tiêu Dư An một đám thị vệ và tỳ nữ. Mặt lộ vẻ khó xử. Hoàng thượng, nội thất tiểu, sợ rằng không tha cho nhiều người như vậy. Tiêu Dư An tương Hồng tay áo và Dương Liệu An Linh đi ra. Ta tự đái lưỡng, lão Thái Y không dám tái chậm trễ. Vội vã dẫn tam người tới nội thất. Nội thất quả nhiên rất nhỏ. Hé ra giường hầu như chiếm cứ cả phòng. Mà giường thượng nằm một người. Tiêu Dư An kềm chế nội tâm kích động, chậm rãi đi tới. Thị nam chủ á, thị Yến Sông Thanh a, dạ ngự thập nữ, điều không phải liêu đến rồi muội tử, hay đi ở liêu muội trên đường, đồng thời liêu khắp thiên hạ muội tử nam chủ a. Nhưng mà thấy người nọ kiểm thi, Tiêu Dư An lại ngây ngẩn cả người. Người trước mắt đã không có ở lao ngục thì chật vật. Xiêm y cũng thay đổi bộ sạch sẽ trung y, tay chân quấn quýt lấy bố đái cầm máu. Cả người nhìn thanh thanh thoải mái thoải mái. Thế nhưng không biết sao. Trên mặt của hắn lau một tầng than đen. Căn bản không cách nào thấy rõ vốn là dung mạo. Lão Thái Y kiến Tiêu Dư An nghi hoặc. Mang giải thích, đây là người này dẫu có chết cũng muốn xóa sạch. Tiêu Dư An suy tư một chút nguyên chứ nội dung vở kịch. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên trong sách, niên thiếu quân vương cùng Tiêu Dư An vậy. Tường Yến Sông Thanh từ lao ngục lý phóng xuất. Yến Sông Thanh biết niên thiếu quân vương ý đồ. Sở dĩ kiên trì dùng than đen che giấu dung mạo. Một ngày, niên thiếu quân vương nhớ tới Yến Sông Thanh. Hiếu kỳ đến đây. Mà khi niên thiếu quân vương thấy Yến Sông Thanh trương hắc như quỷ sát mặt của hậu, chán ghét không ngớt, vì vậy không hề hỏi đến Yến Sông quải niệm sự tình. Yến Sông Thanh cũng bởi vậy trốn khỏi có thể trở thành độc chiếm kiếp số. Hồng tay áo bực nào thông minh, kiến Tiêu Dư An mặt lộ vẻ tiếc nuối. Một chút thấy rõ, Hoàng thượng, ta đi đả chậu nước tương mặt của hắn tẩy sạch. Không cần. Không có việc gì, Tiêu Dư An khoát khoát tay. Quay về với chính nghĩa cũng không cấp. Luôn có thể thấy Yến Sông Thanh dáng dấp ra sao. Giường người trên, tuy rằng nhẹ nhàng cau mày. Thế nhưng hô hấp lâu dài, an ổn bình tĩnh, Tiêu Dư An nghĩ hay là một năm rưỡi trở hậu. Trước mắt Thụy Nhan An Tường người này, có thể sẽ rõ ràng địa tương chính oan tử. Tửu không khỏi cảm khái vạn phần. Cảm khái hoàn hậu ngực đột nhiên dâng lên một bất mãn. Vì sao ngủ ngon như vậy? Chính ngày hôm qua thế nhưng cả đêm không ngủ. Không mắc quả mà mắc không quân. Tiêu Dư An không mắc không quân. Thế nhưng hắn mắc quả. Tiêu Dư An thở dài một hơi. Nghĩ thầm giá sau đó bên người nếu như cũng không có tiếng hít thở. Chờ một chút, tiếng hít thở. Tiêu Dư An liếc mắt nhìn ngủ say Yến Song Thanh. Hữu Bỉ Hoa một chút giường khổ. Hài lòng gật đầu hậu. Tường Yến Song Thanh vãng giường bên trong đẩy một cái. Sau đó Tiêu Dư An nằm xuống. Hắn nằm xuống. Ba người khác ở một miểu. Lão Thái Y sợ đến phát thông tựu cấp Tiêu Dư An quỳ xuống. Hoàng thượng, không nên kinh ngạc như vậy. Chưa thấy qua thái mệt nhọc ngồi xuống đất mà ngủ sao? Tiêu Dư An thật là an lòng phủ lão thái y nội tâm đang gầm thét hò hét. Chưa thấy qua a, thực sự chưa thấy qua a, hoàng thượng. Giá, Dương Liễu An cũng chân tay luống cuống. Cũng may còn có một cái minh lý lẽ hồng tay áo. Nàng nâng dậy lão thái y đối Dương Liễu An nói. Dương thị vệ, hôm qua hoàng thượng không ngủ hảo. Lúc này khốn đốn tưởng tiểu khế một phen. Ngươi đi trước nội thất giữ cửa ba. Tiêu Dư An tâm lý nhịn không được cảm khái. Không hổ là niên thiếu quân vương bổ nhiệm thiếp thân thị nữ. Thái thiện giải nhân ý ba. Dương Liễu An nhìn về phía Tiêu Dư An. Gặp người gật đầu, mang tuân chỉ một tiếng. Đi ra nội thất. Tùy ký hồng tay áo hữu sai đi lão thái y, một mặt cấp Tiêu Dư An cởi áo chỉnh đệm chăn. Một mặt khuyên nhủ, hoàng thượng, nơi này sàng cứng rắn bị chiêu. Ngươi muốn người này, vì sao không cho nhân dẫn hắn quay về tẩm cung ni? Chấm, Tiêu Dư An, chấm chấm, cô nương, ta sai rồi, ta thu hồi vừa thiện giải nhân ý câu nói kia. Ta thật chỉ là đơn thuần muốn ngủ mà thôi. Cầu ngươi không nên nhắc lại độc chiếm chuyện. Đây chính là nam chủ A, ta sợ oan thịt thiếu. Sẽ bị trẻ thành nhân côn A, Tiêu Dư An có chút tâm lui. Nhất tâm lui hắn tự mệt dã rời. Thẳng thắn lười giải thích. Thẳng trên giường hẹp nhắm mắt tự thủy. Hồng tay áo đại khái không nghĩ tới Tiêu Dư An là thật muốn ngủ. Lược lược há hốc mồm hậu. Mang thay nhân gói kỹ lưỡng chăn. Lặng lẽ thối lui ra khỏi nội thất. Cách chương.